Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thư giãn ít phút với những ca từ rất là ngọt ngào đến từ nam ca sĩ Đức Tuấn, ca khúc Anh Yêu Em. Còn bây giờ quay trở lại với chuyên mục Điều Muốn Nói Tối Nay, thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả khác nhé. Alo, Minh Vi và 365 ngày hạnh phúc, xin chào chị Chiêu ạ. Chào chương trình. Vâng, Minh Vi xin chào chị Chiêu. Chị ơi, Minh Vi gọi từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia. Và lý do gọi cho chị tối nay là bởi vì có một lá thư gửi cho chị thông qua chương trình này. Nghe bây giờ không biết là chị có sẵn sàng để nghe lá thư này không ạ? Cho tôi hỏi là lá thư đó người gửi là nam hay nữ vậy? Dạ, người gửi là nam. Có số điện thoại cuối là 7015. Đó là một thính giả nam tên là Kiệt. Chị có muốn nhận lá thư này không hả chị? Chương trình cứ đọc đi. Dạ rồi, ngay bây giờ Minh Vi đọc nha. Em nè, suốt thời gian chúng mình xa nhau, anh mới hiểu được rằng không ai bằng vợ của anh cả. Chúng mình đã chung sống suốt thời gian 4 năm, nhưng gần đây có đôi lần anh làm em buồn, dẫn đến chuyện chúng mình phải ly thân. Giờ thì anh không biết nói gì hơn là lời xin lỗi em. Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho anh. Anh biết rằng anh có lỗi, nhưng thực ra lỗi đó không phải của riêng anh. Anh biết dù anh nói thế nào thì em cũng đã quyết định chia tay. Anh chỉ lo cho con sau này, nếu con sống với cha thì không có mẹ, nếu sống với mẹ thì lại không có cha. Anh mong em hãy suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ lại và hành động theo con tim của mình. Đừng bao giờ nghe theo quyết định của người khác, dù gì chúng mình cũng đã lớn rồi. Hãy phân biệt đúng sai, đừng nghe những lời người ngoài nói mà làm tan vỡ gia đình. Lời cuối cùng một lần nữa, anh mong em tha thứ cho những lỗi lầm của anh mà trở về bên gia đình nhỏ của mình. Chị Chiêu ơi, đó chính là nội dung trong lá thư gửi cho chị tối nay, được gửi từ anh Kiệt ạ. Sau khi mà nhận cái lá thư này với nội dung này thì chị có điều gì muốn nhắn gửi lại với anh ấy không? Có chứ. Tôi nhắn là nếu như biết trước có ngày hôm nay thì ngày xưa đừng có làm những chuyện mà tôi không thích. Và không có ăn một người vợ nào á, mà muốn một người chồng mình đó làm như vậy hết á. Chắc là ngày xưa đã xảy ra những cái điều mà khiến cho chị tổn thương nhiều lắm. Cho nên là bất cứ người phụ nữ nào thì cũng mưu cầu hạnh phúc, cũng có một cái gia đình trọn vẹn. Nhưng chị đã từ chối, có nghĩa là chị đã tổn thương rất là sâu sắc. Phải. Ngày xưa cha mẹ của anh ấy đối xử tệ bạc với tôi lắm. Nhưng mà tôi vì thương chồng, thương anh ta nên đã bỏ qua hết tất cả, cũng vì anh ta thôi. Sau này có con anh ta cũng như vậy nữa, nên tôi không thể nào mà sống chung với anh ta được nữa hết á. Tại vì anh ta đã quen cái tấm như vậy rồi, đã có vợ vẫn còn quen người khác, không có người vợ nào chấp nhận được cái điều đó hết á. Tiền bạc thiếu thốn có thể trả từ từ được, nhưng tình cảm không thể nào chia sẻ được hết á. Rất là đồng tình với những cái suy nghĩ của chị và quan điểm của chị. Và đó cũng không có phải là cái điều cá biệt gì. Hầu hết tất cả những người vợ cũng chỉ đều mong muốn như thế mà thôi. Vậy thì những... Tôi đã tha thứ cho anh ta không phải một lần đâu, cũng đã nhiều lần. Tôi cũng đã từ bỏ anh ta để mà ra đi. Nhưng vì con nên tôi đã bỏ qua hết tất cả. Tôi đã trở lại với anh ta, nhưng anh ta vẫn tánh nào tật đó, vẫn quen người con gái khác. Nhưng đến ngày hôm nay là không còn gì nữa hết á. Khi tôi đã quyết định ly hôn á, là không còn gì nữa hết á. Cho Minh Vi hỏi, bé ở nhà mấy tuổi rồi hả chị? Bé ở nhà 3 tuổi. 3 tuổi, bé trai hay bé gái ạ? Bé gái. Bé gái thì cũng sẽ rất là gần gũi với mẹ. Thế những lúc mà ở bên cạnh mẹ thì bé có nhắc ba không hả chị? Cũng có những lúc bé bệnh bé nhớ ba, nhưng nên tôi á, vì con á, bỏ qua hết tất cả, nhưng mà cuối cùng á ta chẳng vậy nữa, cho nên giờ đây á tôi không có sống chung với bé nữa mà bé sống với cha nó. Hiện tại là bé đang sống với ba. Chắc là chị sẽ nhớ con lắm. Nhớ lắm, nhưng tôi á, tôi đã quyết định rồi. Một á là nó ở với cha, hai là nó ở với mẹ. Nếu như ở với mẹ thì phải không có liên quan đến cha nó hết. Nếu ở với cha không có liên quan đến mẹ hết. Sống như nó sống như người nào thì người đó tự lo cho nó thôi. Bây giờ bé nó ở với mẹ thì mẹ lo, ở với cháu, cháu lo vậy thôi à. Thật sự trong lòng của chị lúc này, chị còn tình cảm đối với anh ấy không? Đối với tôi á, ngày xưa thì có, bây giờ thì không. Cho dù đến ngày hôm nay anh ấy đã sử dụng một cái cách mà không phải ai cũng có thể có đủ can đảm để làm được, đó chính là gửi thư về cho chương trình và thể hiện cái tình cảm, cái sự hối lỗi của mình và nài nỉ sự quay về của chị ở trên sóng radio như thế này. Nhưng đã muộn rồi, khi tôi đã quyết định ly hôn là không còn gì nữa hết á. Minh Vi hiểu và Minh Vi cũng tôn trọng những cái quyết định của chị. Bởi vì thực sự phải là người trong cuộc thì mới hiểu được cái cảm giác của mình đã trải qua như thế nào, đau khổ ra làm sao, tổn thương như thế nào và thất vọng như thế nào. Nhưng mà chị có thấy rằng là xã hội bây giờ hầu như mười mái ấm gia đình thì cũng đều trải qua những cái phong ba bão táp mà có cùng cái câu chuyện giống như chị đang trải qua. Đúng không chị Chiêu? Và có những lần như thế này, em kể cho chị nghe một câu chuyện ngoài lề chút xíu nha. Cách đây khoảng chừng một tuần thì em có đi Đà Lạt chơi. Em có ghé vào một ngôi chùa ở trên Đà Lạt, một ngôi chùa rất là đẹp, rất là nổi tiếng. Thì cái điều mà, cái hình ảnh mà làm cho em nhớ nhiều nhất, đó là có một cặp vợ chồng, hay nói đúng hơn là hai ông bà lão cực kỳ già rồi, lớn tuổi lắm rồi. Bà lão là tóc bạc trắng luôn, nhưng mà hai người nắm tay nhau đi lễ chùa. Rồi ông lão thì lấy cái iPad ra để mà chụp hình cho bà lão. Thì lúc đó em nghĩ rằng là tại sao có những cái cặp vợ chồng họ hay thế, họ sống đến lúc răng long đầu bạc, và họ có thể đi du lịch cùng nhau và vẫn có thể chăm sóc cho nhau. Thế rồi nhìn lại những cái hiện tại á, thì em nghĩ thật một cái gia đình để mà níu giữ nhau cho tới cái thời điểm như thế thì không dễ dàng, và không phải gia đình nào cũng có thể đạt được cái điều đó. Bởi vậy cho nên có rất là nhiều những cái trục trặc xảy ra, có rất là nhiều cái phép thử xảy ra. Có bao giờ chị nghĩ rằng nếu như mà... Nhưng mà lỗi lầm á thì ai cũng có, nhưng mà lỗi lầm ta thì tha thứ được, mà lỗi lầm của anh ta là không có tha thứ được. Có khi nào mà chị nghĩ rằng nếu như mà 2-3 năm nữa mình nhìn lại, mình thấy lúc này mình cứng lòng như thế, đúng thật mình tổn thương mà, cho nên mình có thể cứng lòng như thế, nhưng mà 2-3 năm nữa mình nhìn lại, có bao giờ mình sẽ suy nghĩ khác không chị? Không. Ngày xưa hai anh chị đến với nhau là do quen biết, do bạn bè, do mai mối hay là ngẫu nhiên ạ? Là do quen biết thôi. Tại vì ngày xưa tôi lên đài, còn dưỡng chính của anh ta là bạn của tôi. Dạ. Rồi hai người quen biết nhau, tìm hiểu nhau bao lâu thì kết hôn à? Cũng có năm á. Một năm. Rồi. Nhưng mà hai tôi đến với nhau không có đám cưới. Dạ. Tại vì mẹ tôi, gia đình bên tôi là không chấp nhận anh ta. Dạ. Rồi hai anh chị đã sống với nhau bao nhiêu lâu thì bây giờ có bé 3 tuổi à? Sống với nhau còn khoảng năm mới có con bé. Ừ. Nếu mà tính ra là được hai bé lận, nhưng mà tại vì tôi bị hư thai nên con bé. Dạ. Hư thai là do ba mẹ của anh ta nói tôi á. Lúc xưa tôi có thai đi về nhà anh ta ở, ba mẹ anh ta nói tôi á, là em ở nhà tường á, nên mới về nhà gia đình tôi ở hoài à, nên tôi buồn lắm. Thế đến... Tôi buồn lắm nên kết cuộc tôi là như vậy đó. Dạ. Rồi đến thời điểm này thì mối quan hệ giữa chị với lại người lớn bên nhà anh ấy đã có cải thiện hơn chưa hả chị? Tôi thấy cũng vậy, nhưng sau thời gian sau này nhớ, khi có bé tôi về đó tọa ở cũng đâu có bao lâu đâu, thì chị cũng có tới chơi đó bữa hai bữa là thôi, nên gia đình của anh ta cũng đối xử với tôi cũng hơi tốt tốt rồi. Dạ. Cũng biết thương tôi. Dạ, vậy là cũng đã có sự thay đổi. Chị Chiêu ơi, lúc này chị có muốn trò chuyện với anh Kiệt không? Không. Đối với tôi đã quyết định ra đi là tôi không còn gì nữa hết, tôi không cần gì nữa hết. Lúc trước đây, cách đây cũng có khoảng nửa tháng người ta đòi gặp mặt tôi nhưng tôi không cho. Tại sao vậy chị? Tại vì chị nghĩ rằng đối diện với anh ấy thì chị sẽ không có giữ lòng mình cứng được, hay là... Không, khi tôi đã quyết định một thứ gì đó là tôi đã không cần tới nữa thì thôi hả? Thà là không gặp mặt tốt hơn. Chị có thể không gặp anh ấy, chị có thể không liên quan tới anh ấy, bởi vì trong lòng của chị đã có quá nhiều cái nỗi đau khổ mà anh ấy mang lại rồi. Nhưng em xin được nhắc tới bé, con gái của chị. Là một người mẹ thì... Người mẹ thì lúc nào cũng thương con hơn. Lúc nào cũng cực kỳ thương con, và giữa hai mẹ con sẽ có một cái sợi dây vô hình, nó liên đới với nhau. Và nếu như mà bé sống với ba, chị sẽ có những ngày tháng mà chị phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Và cũng không chắc gì chị có thể giữ được cái sự mạnh mẽ như thế này. Đó là cái điều mà, bởi vì Minh Vy cũng là phụ nữ và Minh Vy nghĩ đến. Nhưng tôi đã dựng con tôi suy nghĩ đến con tôi đã dựng qua hết tất cả. Cho dù sau này nó sống với ai thì cũng tốt hơn hết. Mà anh Kiệt thì công việc của anh ấy như thế nào hả chị? Từ lúc xa nhau tôi không có biết tới nữa. Dạ, thế còn trước đây ạ? Trước đây anh ta làm tư nhân ở ngoài. À. Ngày xưa lên đây hai đứa cùng làm một công ty. Dạ. Cái thời gian thì có quá bận rộn không, hay là công việc cũng đơn giản thôi? Cũng có lúc công việc thì rất là mệt mỏi, còn có lúc thì tôi cũng vẫn thất nghiệp bình thường. Rồi khi mà hai anh chị sống chung với nhau ở bên cạnh nhau á, có thể trò chuyện với nhau được nhiều không? Có thể tâm sự với nhau và chia sẻ với nhau được nhiều không chị? Cũng nhiều. Tại vì Minh Vy đang thắc mắc, nếu như mà anh ấy đã có những cái động thái thể hiện cái sự hối lỗi của mình như thế này, liệu có phải trước đây do anh ấy cảm thấy trống vắng, hay là anh ấy cảm thấy không có thể chia sẻ được với chị, cho nên là đôi lúc anh ấy đã lạc lối? Nhưng liệu với một người đàn ông mà người ta đã tìm ra được cái lối để quay về với gia đình, quay về với người thân, vậy thì mình nhưng có... mà cái lối đó là không có tôi rồi. Con đường anh ta đi á, con đường anh ta đã chọn đã không còn tôi nữa. Hay là bây giờ chị cũng khoan, đừng hãy quay về với anh ấy, và chị cũng khoan hãy quyết định dứt khoát cắt đứt mọi thứ, mà hãy để thêm một thời gian nữa để xem có thực sự là anh ấy làm được những cái điều mà anh ấy nói hay không. Chị có muốn... Đối với tôi giờ đây đã muộn hết rồi, đã trễ hết rồi. Khi tôi đã quyết định ra đi là không còn gì nữa hết á. Thật sự thì Binh Vi cũng rất là buồn khi mà biết những cái điều như thế này. Nhưng mà đến lúc này đây thì chị đã rất là rõ ràng với những cái quan điểm của chị rồi. Thì thật sự là Minh Vi cũng mong rằng trái tim và lý trí của chị nó sẽ đồng nhất với nhau. Hy vọng là chị Chiêu sẽ hiểu được. Bởi vì thật sự khi mà mình quyết định điều gì cho cuộc sống, cho tương lai, cho những ngày trước mắt của mình, mà mình có cái mâu thuẫn nội tại, trái tim và lý trí không đồng nhất với nhau, thì bản thân chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là khổ đau. Nếu như mà lúc này chị không muốn trò chuyện với anh Kiệt thì Minh Vi cũng sẽ không miễn cưỡng chị. Nhưng mà không biết là trước khi mà khép lại cái cuộc trò chuyện này thì chị có điều gì muốn nhắn gửi với anh Kiệt nữa hay không ạ? Chị ơi. Đây. Chị có điều gì chị muốn nhắn gửi với anh ấy nữa không hả chị? Tôi muốn nhắn là chúc anh ấy vui khi đã bước đi con đường mà anh ta đã chọn. Và con đường anh ta đã chọn đã không còn có tôi nữa rồi. Thì thôi hãy cố gắng mà đi tiếp con đường mà mình đã chọn đi. Dạ vâng, Minh Vi rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để mà kết nối với 365 ngày hạnh phúc tối nay. Cảm ơn chị Chiêu rất nhiều chị nhé. Chị cũng cảm ơn chương trình luôn nha. Dạ, xin chào chị ạ. Alo, Minh Vi xin chào anh Kiệt ạ. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào anh. Là một người ngoài và đây là lần đầu tiên Minh Vi được tiếp xúc với hai anh chị qua lá thư mà anh đã gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và thật sự là với tất cả mọi nỗ lực, Minh Vi đã cố gắng, nhưng mà như anh cũng đã biết và đã nghe đấy, thì chị Chiêu từ chối trò chuyện với anh. Dạ. Tất cả những cái diễn biến giữa hai anh chị trong cái mối quan hệ và những cái mâu thuẫn á, thì thật sự Minh Vi nghĩ rằng không thể nói với nhau một sớm một chiều. Với lại Minh Vi cũng sẽ không thể hiểu nhiều để mà nói được điều gì hết. Minh Vi chỉ mong rằng là vừa rồi anh cũng đã được nghe những cái điều mà chị ấy tâm sự á, thì anh cũng đã hiểu và anh cũng sẽ biết được rằng sắp tới thì mình sẽ phải làm như thế nào. Dạ, tại vì em cũng muốn để lời điện thoại với dạng nhau chứ chuyện cái thiếu hồi gặp thì nó thì nó thì em cũng không nhớ tại em cũng muốn nghĩ là tôi đã lên đâu. Minh Vi cũng rất là tiếc là bởi vì thực sự giữa hai anh chị đã có một cái mái ấm rồi và cũng đã có một bé 3 tuổi nữa. Nếu mà có xảy ra những cái tan vỡ mà không thể hàn gắn được thì thực sự là ai cũng suy nghĩ rằng là sẽ rất là thương cho bé. Nhưng ở một khía cạnh khác thì một người vợ, một người phụ nữ khi mà họ đã tổn thương sâu sắc, và đã bao nhiêu lần Minh Vi thử tìm hiểu, thử gợi ý nhưng mà chị ấy vẫn không thay đổi được quyết định của mình. Vậy có nghĩa rằng là chị ấy đã trải qua rất là nhiều những cái năm tháng mà chắc là anh là người hiểu hơn ai hết, đúng không anh Kiệt? Cái chuyện gây ra lỗi lầm thì nói rằng là thì nói chung là không biết giải suy nghĩ sao, mà không biết là sao, không biết đặt ra này trước giờ em không làm được cơ hội đâu vậy. Thôi thì dạ thì nói ạ. Thôi thì lời cuối cùng Minh Vi và 365 ngày hạnh phúc hy vọng rằng một điều gửi gắm cuối cùng nữa thôi. Nếu như mà vết thương lòng trong mối quan hệ vợ chồng anh thực sự không có một cái điều gì có thể cứu vãn được, không có điều gì có thể hàn gắn được, thì chúng ta hãy cố gắng làm những cái điều gì đó thật tốt, thật vuông tròn nhất để cho bé bớt những cái tổn thương, bớt những cái mất mát. Anh Kiệt nhé. Dạ, tại vì con gái của anh thì lúc nào cũng thương hết. Dạ. Sống với mẹ tất nhiên cũng sẽ được mẹ thương rất nhiều, sống với ba cũng sẽ được ba thương rất nhiều, nhưng mà thực sự trong lòng bé sẽ có những cái góc tối, những cái sự thiếu thốn tình cảm của người còn lại, và nhất là con gái nữa. Con gái thì nó sẽ yếu đuối và nó sẽ nhạy cảm hơn con trai rất là nhiều anh ạ. Cho nên hai vợ chồng khi không thể sống được với nhau thì chúng ta làm như thế nào đó để có thể giữ được một cái mối quan hệ thật tốt, có thể là bạn, là người bạn tâm giao, hay như thế nào để thỉnh thoảng chúng ta vẫn có dành thời gian cho con, để con có được cái cảm giác rằng là có ba, có mẹ bên cạnh, mặc dù cái điều đó nó không phải là thường xuyên như những gia đình bình thường khác. Hy vọng rằng với một cái cách nào đó, cái sự sắp xếp nào đó giữa hai anh chị, để cho bé nó sẽ có những cái năm tháng tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, nó đỡ phải thiếu hụt về mặt tình cảm anh Kiệt nhé. Dạ, thì hôm nay em cũng có gỡ lá thư lên chương trình, em cũng nhận là em cũng muốn nói chuyện với dạ, em cũng muốn thương con, em biết sẽ quay lại thì cái chuyện đó là chuyện không thể giữa hai người. Chỉ muốn nói với em như vậy, nhưng mà tại vì em nói chuyện bình thường như vậy thì giờ em không có muốn nghe. Dạ. Chỉ là cứ nói lời khác thôi. Dạ. Em cũng muốn là hôm nay là muốn là chuyện tình đó là nói mà có một người để mà chia sẻ hai lời quyết định như vậy. Dạ. Thôi thì để thêm thời gian nữa để cho chị Chiêu nguôi ngoai bớt. Khi mà chị bình tĩnh hơn thì chị sẽ có những cái suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn anh Kiệt nha. Dạ. Dạ. Thì lúc trước á, bây giờ thì không phải á, và cũng không phải là đổi được như em hết, nhưng mà cũng không phải á, là đổi như em hết. Rồi chứ bây giờ có lỗi á, cũng là do vợ em không, chứ không phải là do em không. Nếu như thật sự ra mà vợ em là thương em, nếu như mà biết em bây giờ, nếu như mà em ở ngoài, bên ngoài có một người con gái khác nữa mà vợ em không hề nói với em tiếng nào, hay là không hề trách móc, nhưng mà chỉ là nghe người ngoài nói để mà kết tội em thôi. Bây giờ chị nghĩ là nếu như mà, tại vì hồi nãy vợ em nó không có nghe lại chương trình thôi, nhưng nghe chương trình đâu có thể nên nhờ chị nói lại cho vợ em suy nghĩ sao. Nếu một người bây giờ đời sống bây giờ cái gì cũng là điện thoại, nếu mà giờ chị biết giờ bạn bè nó sẽ nhìn mình là chị, người ta gọi đến với chị nhưng mà giờ chị không có nghe được, nhưng mà người khác, nhưng mà người ta muốn chặt chị, người ta muốn khóa chị như thế nào người ta sẽ nói. Nhưng mà vợ em cái này không phải mà biết được em quen người con gái đó hay là sau đó, nhưng mà vợ chỉ là nghe qua cái điện thoại thôi, nhưng mà chưa có thật sự biết là người ta như thế nào, hay là em với người ta có cái mối quan hệ ra sao. Nhưng mà chỉ là điện qua điện thoại thôi, mà cũng có nhiều người gọi điện qua điện thoại thôi, nhưng mà đã kết tội em rồi. Nhưng mà còn cái chuyện này đối từ hồi đó giờ sống với nhau, hai chồng sống với nhau, nhưng mà vợ chưa có nghe lời em quyết định một cái chuyện gì hết. Nhưng mà chỉ một cái gì thì sáng nhưng mà cũng là nghe lời quyết định của người ta thôi. Nhưng mà ngoài đó cái gì thì cũng mà còn đối với em nói không bao giờ nghe. Em tâm sự cũng nhiều đối với vợ em lắm, nhưng mà vợ em không muốn nghe, không nghe. Chỉ cứ nói em trong lòng thì để là nói trong lòng ai hết, cứ để là một ngoài đời, còn người ngoài nói nó cũng như lúc trước em ở trong trọ nó là cũng mấy tháng. Dạ, bỏ nó đi về quê, nó cũng là mở bỏ đi về quê, sau này lên ở mấy tháng em đi làm cơ khí ở ngoài là chủ yếu là kiếm được cái nghề, thì sau này mở ra tiệm này kia, đang hai chồng có cơ sở để mà mình làm ổn định hơn. Đối với em thì chuyện như này nó khổ lắm, lúc có lúc không, chứ không phải là lúc nào cũng có lương bổng, cũng không phải là gì vậy. Giờ em nói lên nó làm như vậy, rồi nó nghe lời người ta nói thì em làm gì có đưa tiền cho vợ nó không, thì vợ nó là không, chuyện mọi việc trong nhà cũng không trang trải như kia mà ha. Còn em nó sắp chết, lúc đó là em cũng có dây tiền ở ngân hàng. Rồi sau này em lấy số tiền đó mình cho con em, em nói với vợ là đứng lên trúng số, nhưng mà chỉ là muốn thì vợ em nó đừng có lo thôi. Nhưng mà sau này thì từ từ vợ em nó cũng biết nên em cũng có nói thật, cũng có nói là kia cái này có dây tiền ở ngân hàng như vậy. Nhưng mà vợ em chỉ là nghe người ta nói này nói kia nên em cũng nhận được cuộc sống rồi em không tin. Lúc trước vợ ẩm con em về quê bên vợ, nhà vợ em ở cũng mấy tháng trời, lúc đó là con em nó bị bệnh, nó sắp chết rồi đó. Là vợ em nó mới chịu quay về với em hồi chứ lúc đó là không có con em nó bệnh, vậy là vợ em không có gì. Tại lúc trước là vợ em con em đi về trong nhà của vợ em á, là tính là kêu em về bên đó em ở, nhưng tại em bên đó em không sống được. Tại vì sống bên nhà vợ thì cảm thấy mình tối mình nó về nhà thôi, em không muốn sống như vậy trong gia đình. Vâng. Anh Kiệt ơi, Minh Vi rất là chia sẻ với những cái điều mà anh đã tâm sự với chương trình. Và Minh Vi cũng hy vọng rằng từ nãy tới giờ thì biết đâu chị Chiêu vẫn chưa gác máy, chị cũng nghe được những cái tâm sự của anh. Minh Vi nghĩ rằng tốt nhất là hai vợ chồng nên có những cái cơ hội để mà có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Bởi vì rõ ràng người ta sống với nhau thật lâu nhưng mà chưa chắc gì người ta đã hiểu hết về nhau. Rồi thì chương trình cũng hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì ít nhất rằng là nếu mà không thể hàn gắn được thì một lần nữa xin được nhắc lại là hy vọng hai anh chị sẽ có những cái sự sắp xếp thật hợp lý để mà có những cái sự vững bền cũng như là bớt tổn thương về mặt tinh thần cho con gái anh Kiệt nhé, và cả chị Chiêu nữa ạ.